Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, Cự Long. Ở cách xa mặt đất cao tới vạn mét trên tầng mây. Sán lạn ánh mặt trời đem thế giới soi sáng một mảnh thánh khiết. Một đầu toàn thân lam đậm cự long ở giữa mây múa lên. Ngâm tụng, âm thanh ở vô tận trong không gian bồng bềnh. Trình Lâm đỡ nó chỉ trào, hai bàn chân đạp ở bao trùm xương lạnh lòng bàn tay. Lắng nghe Odington tụng niệm xong xuôi, chợt, hắn cũng bị mang theo vượt qua hoàng hôn long điện, đi đến núi mặt khác một bên. Nơi này là một cái sườn núi, đỉnh núi từ trung gian nứt ra, hình thành một cái hùng vĩ thâm cốc. Odington ở sơn cốc bên hạ xuống, đem Trình Lâm thả ở trên mặt đất. Nói, đây là Long Thành tầm nhìn chỗ tốt nhất, ngươi nhìn kỹ, có thể nhìn thấy biển, biển, Trình Lâm lặp lại một lần cái này từ đơn, hắn đi tới thâm cốc biên giới, cúi đầu, có thể nhìn đến dưới đất gào thét gió, cùng với lướt động mây mù, hắn ngẩng đầu lên, dõi mắt viễn vọng, phía trước vừa vặn là chính nam, mỏng manh đám mây dưới. Là vô cùng vô tận bình nguyên cùng rừng rậm, còn lại đỉnh núi đều có vẻ thấp bé, đến mức thành thị càng chỉ là mơ hồ điểm đen. Đúng, hướng nam, ở vương quốc biên giới có một mảnh hải dương, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng tổng có thể xưng là biển, nơi nào nước là mặn, vương quốc muối ăn rất nhiều đều từ bên kia vận đến. Nếu muốn di chuyển, có lẽ sau đó không lâu, ngươi liền có thể nhìn thấy nó. Odington đem cánh khổng lồ thu nạp lên, yêu nhã ngồi ở bên rìa sơn cốc, giải thích nói, biển một mặt khác đây. Trình Lâm suy đoán, đối phương nói hải dương vô cùng có khả năng là vỏ quả đất biến thiên dẫn đến vịnh bột hải thâm. Nhập đại lục, là lục địa, chúng ta xưng là Nam Đại Lục. Bộ tộc bên trong nhà thám hiểm đã từng lưu lại ghi chép. Nam Đại Lục biên giới cũng là hải dương, lại xa liền không biết rồi. Rốt cuộc, chúng ta không am hiểu ở bên trong đại dương đi săn. Đồng thời những kia cá cũng quá khó ăn. Odington ghét bỏ nói, Trình Lâm gật gù, không có lại hỏi, mấy ngày nay ngươi có thể ở đây tùy ý đi lại. Chỉ tiếc nơi này phòng ngủ đều quá to lớn rồi. Ân, so với ngươi tới nói, quá to lớn rồi, không sao, có yêu cầu gì ngươi liền nói với ta là tốt rồi. Tận lực thỏa mãn ngươi. Odington lại nói, Trình Lâm nghe xong, chợt nhớ tới đến một chuyện. Nói, ta còn thực sự có chuyện, khả năng cần ngươi hỗ trợ. Ồ... Ở huyền xương cự long ánh mắt nghi hoặc bên trong, Trình Lâm đưa tay nhập khẩu túi, dừng lại chốc lát, lấy ra một cái kỳ dị kim loại huy chương. Đây là hắn lần trước đánh giết Benit thu được chứa đồ huy chương. Bởi vì tồn tại cấm chế nguyên nhân, trước sau vô pháp mở ra, lúc này nhìn thấy bên cạnh cự long, Trình Lâm chợt nhớ tới chuyện này, Odington hiển nhiên đủ mạnh. Có lẽ có thể mượn sức mạnh của nó mở ra cấm chế. Tuy rằng cự long hệ thống pháp thuật cùng nhân loại không giống, nhưng tương tự là lợi dụng linh khí. Bản nguyên hẳn là chênh lệch không lớn. Tinh linh vương có thể mở ra hắc phương hội trưởng, di vật chính là chứng cứ rõ ràng. Trang bị này trên có một tầng sức mạnh. Ngươi có thể ở không phá hỏng nội bộ điều kiện tiên quyết mở ra nó sao? Trình Lâm nói, huyền xương cự long con người chớp động, chợt, một đạo ánh sáng màu vàng óng nhạt hiện lên, đêm này tấm huy chương gói lại, chậm rãi bay đến trước mặt nó. Odington cảm ứng chốc lát, phát ra một tiếng khẽ ồ lên, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, trầm trước nói, rất kỳ quái, ta có thể nhìn ra, đây là một loại lợi dụng không gian ma pháp đồ vật. Phía trên tồn tại một tầng, khóa, chỉ có nắm giữ đối ứng phương pháp mới có thể mở ra. Đương nhiên, chỉ cần sức mạnh tầng cấp vượt qua chủ nhân cũ rất nhiều. Hoặc là, đối không gian ma pháp có đầy đủ nghiên cứu, là có thể an toàn mở ra nó. Đôi này ta mà nói, cũng không khó, thậm chí có thể nói rất đơn giản. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Bất quá ta có thể nhận ra được, trên đồ vật còn tồn tại mặt khác một loại kỳ lạ sức mạnh, hoặc là nói là mặt khác một loại quy tắc. Nó rất mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ. Nói xong, Odington một tấm khuyết thiếu biểu tình thần kinh, khuôn mặt đều phảng phất trở nên nghiêm túc. Ở đây trên người nó rất hiếm thấy. Loại sức mạnh này cầm cố cái này đồ vật, làm cho ta vô pháp đột phá nó trở ngại. Nó quá mạnh, mặc dù là giữa chúng ta mạnh nhất Adelaide. Không, mặc dù là ba người chúng ta liên thủ, cũng tuyệt đối không cách nào phá mở. Mặc dù là nghĩ hủy diệt nó, đều không thể làm được. Nói xong, Odington tò mò đánh giá Trình Lâm. Tựa hồ rất kỳ quái huy chương này lai lịch. Trình Lâm lại trở nên trầm tư. Mặt khác một tầng sức mạnh, để Odington đều cần ngước nhìn sức mạnh. Điều này hiển nhiên tuyệt đối không thể là Bennett chỗ có thể làm được. Mặc dù là huy chương người chế tạo, toàn bộ liên bang cũng không thể đạt đến loại sức mạnh này đẳng cấp. Huống hồ, ba đầu này long tuyệt đối sẽ không yếu hơn tinh linh vương. Có lẽ còn muốn mạnh hơn Logga, nếu như nói chúng nó đều không thể làm được. Kia Logga lúc trước là làm sao trợ giúp chính mình? Dựa theo sự miêu tả của hắn, này càng khả năng là thôi diễn trình tự sức mạnh. Trình Lâm chớp mắt suy nghĩ đến rất nhiều. Hắn đã sớm biết, làm hắn đưa thân vào thôi diễn, cùng hắn tương quan đồ vật đều sẽ phải chịu thôi diễn quy tắc hạn chế. Cũng nghiêm ngặt tuân theo một loại nào đó quy định. Nói thí dụ như hắn vô pháp từ thế giới này thu được bất luận cái gì trừ bỏ ký ức bên ngoài đồ vật. Như là ở đây ăn đi đồ ăn, cũng sẽ không lấp đầy bụng, mà là tạm tồn ở trong cơ thể hắn. Ở thôi diễn sau khi kết thúc trở về thế giới này, ngược lại cũng thành lập lần thứ hai trong thôi diễn. Người nguyên thủy có thể từ Trình Lâm trong tay học tập đến đánh lửa năng lực, bởi vì này thuộc về ký ức, không bị hạn chế. Lần thôi diễn này bên trong, Lai cùng các thôn dân tuy rằng nếm trải Trình Lâm mang đến đồ gia vị, thế nhưng chờ thôi diễn sau khi kết thúc, những này đồ gia vị còn có thể lại xuất hiện ở linh giới, khôi phục thành nguyên bản dáng dấp. Cái này cũng là Trình Lâm ở trước đây trong thôi diễn tìm tòi ra kinh nghiệm. Xem ra, huy chương trên cấm chế cũng bị phán định trở thành huy chương bản thân một phần. Bất quá cái này phán định có chút mê a. Nghiêm ngặt trên nói, nhiều nhất cũng chính là chờ thôi diễn sau huy chương một lần nữa phong tỏa lại. Nhưng hiện tại liền ngay cả mở ra cũng không làm được. Trình Lâm lắc đầu một cái, bất đắc dĩ đem huy chương thu hồi. Nếu trò chơi như phán định này, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, đem huy chương thu về linh giới. Trình Lâm quay đầu liếc nhìn bên cạnh đầu này cự long, ánh mắt bỗng nhiên ở nó trên cổ tay treo lơ lửng một cái vật trên dừng lại chốc lát. Đó là một kim loại chế tạo đồ vật, sáng lên lấp lóa, một mặt rất mảnh, một phía khác tắc dần dần mở rộng, như là một cái bóng chày cột, vừa không có dài như thế. Phía trên tô điểm lỗ thủng, đối lập với cự long hình thể, nó quá nhỏ rồi, phảng phất một cái phụ tùng. Đây là cái gì? Nhạc khí, chính ta nghiên cứu một loại nhạc khí, rất giống cây sáo đúng hay không? Không, nó là kèn lệnh, một loại có thể diễn tấu ra toàn thang âm kèn lệnh. Bất quá ta vẫn là đồng ý đem nó gọi là cây sáo, bởi vì ta không thích lắm kèn lệnh, nó quá ao khan, ta cho nó đặt tên gọi sáo rồng. Odington xuất phát từ loài rồng rụt rè cùng kiêu ngạo, vẫn chưa đối huy chương tiến một bước tra cứu, mà là đem sáo rồng gỡ xuống, dùng linh xảo ngón tay thưởng thức, sau bỗng dùng mấy ngón tay đè lại, đặt ở bên mép. Tình cảnh này rất buồn cười, nhưng chợt, một trận tiếng nhạc vang lên, sơn cốc tùy theo sôi trào, kia âm nhạc càng cũng không phải rất vui vẻ cùng ngả ngớn, mà là rất du dương, để người muốn quên lại hết thảy, chạy về phía phương xa. Kia nhạc khúc cùng nhân loại trước mặt lưu hành thẩm mỹ tự nhiên có rất khác nhiều. Nhưng tốt từ khúc là có thể vượt qua dòng sông thời gian, câu thông hai bên tâm linh. Trình Lâm liền chớp mắt bị hấp dẫn lấy, chợt chìm đắm trong đó, ngồi ở thâm cốc bên, nhìn xôi trào biển mây. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy thế giới bắt đầu mơ hồ. Kia biển mây bỗng nhiên tản đi, hiện ra dưới đáy dãy núi. Chợt, dãy núi kia cũng biến thành nửa trong suốt. Ở nhạc khúc này bên trong, Trình Lâm nhìn thấy vô số cự long chỉnh đốn tư tàng. Vô số long phó đi ngược quê hương, ở Tam Thủ liên hợp mệnh lệnh ra, toàn bộ vương quốc trừ bỏ phương nam lãnh địa ở ngoài, còn lại long tước nhóm dồn dập mang theo nó thần dân, nâng nhà đi long thành, phảng phất dòng suối hội tụ thành hải dương. Sau đó, chúng nó cùng long thành các cư dân hỗn thành một đạo, hình thành một cái thật dài, cực khổng lồ đội ngũ. Đội ngũ do toàn bộ long tộc cùng hết thảy long phó tạo thành, dài ở xám trắng trên mặt đất, rất là bắt mắt. Một cỗ bi thương bầu không khí bao phủ mỗi một cái cá thể. Nhiệm vụ 2 đã hoàn thành. Mấy ngày kế tiếp, người trệ lưu tại bên trong tòa cung điện này, nhìn xuống mặt đất, ở Adelaide cùng với toàn bộ cự long vương đình tổ chức dưới, hết thảy bộ tộc tụ tập cùng nhau, mang theo kim ngân, chân bảo, đồ ăn, ở một trận bi thương bên trong bước lên đi về phía nam con đường ngươi tùy tùng bọn họ. Đồng thời đi về phía nam, phương bắc, suy yếu, càng ngày càng hung mãnh, hết thảy cự long đều kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Từ long thành hướng nam, đội ngũ xuyên qua mỗi cái lãnh địa, cuối cùng ở mười mấy ngày sau, đến bờ biển. Trong đầu tin tức hiện lên, trước mắt hình ảnh từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Trình Lâm phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đang đứng ở Odington lòng bàn tay. Ở trước mặt hắn, lại là một vùng biển rộng. Giờ khắc này, bờ biển chật ních cự long cùng tôi tớ. Vô số chiếc thuyền lớn bị đẩy vào trong biển, cũng vung lên buồm. Lúc này chính là sáng tinh mơ, trên biển lên mênh mông sương lớn, chỉ có thể nhìn thấy vô số thuyền ẩn hiện trong đó. Không trung có cự long phi vũ, lại đi về phía nam chính là Nam Đại Lục, cũng chính là chân chính rời đi mảnh này quốc thổ. Odington âm thanh vang vọng ở Trình Lâm bên tai, nó ngóng nhìn hải dương, từ ngữ khí nghe không ra tâm tình của nó, không có bi thương, cũng không có vui sướng. Hơi quay đầu, tách ra sông tới mặt tanh nồng gió biển. Trình Lâm suy nghĩ một chút nói, cố hương của ta có câu tục ngữ, gọi là người chuyển sống, cây chuyển chết. Tuy rằng nó bản ý cũng không phải cái này, thế nhưng dùng ở đây cũng chưa chắc không thể. Thú vị tục ngữ, có thể chuyển rồi, liền có thể sống sao? Ta ngược lại thật ra không có lòng tin gì. Xem bọn họ đi, sớm muộn đều là tử vong. Dừng một chút, hắn phảng phất lạnh cười ra tiếng, nói, ngươi cảm nhận được sao? Không trung ma lực càng ngày càng yếu rồi. Adelaide vốn tưởng rằng suy yếu là dựa theo khu vực đến, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Trước, suy yếu, khu vực quá nhỏ, còn cảm thụ không rõ. Nhưng hiện tại, rất rõ ràng rồi. Có ý gì? Trình Lâm hỏi ngược lại. Hắn trong tròng mắt có tinh xảo trường vực mô hình xoay tròn. Ở trong cảm nhận của hắn, xác thực phát hiện linh khí bốn phía nồng độ giảm xuống rất nhiều. Ma lực là lưu động, lại như là biển rộng này. Odington lạnh lùng nói, phương bắc suy yếu khu, liền giống như trong biển này một cái động không đáy, không ngừng nuốt hết nước biển, mà đang không ngừng mở rộng, mà theo nó càng lúc càng lớn, toàn bộ mặt biển độ cao đều sẽ giảm xuống. Nói cách khác, mặc dù nỗ lực thoát đi cái động này, có thể chỉ cần ngươi còn ở trong vùng biển này, bên người nước sẽ càng ngày càng ít. Cái này tỉ dụ rất hình tượng. Trình Lâm nói, đối với trải qua linh khí khôi phục, hắn mà nói này rất dễ hiểu. Theo ma lực giảm thiểu, cự lượng sức mạnh sẽ càng ngày càng yếu. Tuy rằng không đến nỗi trực tiếp nổ chết, triệt để mất đi ma lực trở thành một bãi thịt chết, nhưng lại sẽ từ từ suy yếu xuống. Bây giờ còn có thể phi hành, chẳng bao lâu nữa chúng ta nhất định phải thu hồi cánh, tiết kiệm tất cả không cần thiết lãng phí. Lại sau đó, chúng ta bên trong một ít nhỏ yếu gia hỏa sẽ trước tiên chết đi, bởi vì chúng nó trong cơ thể chứa đựng ma lực quá ít. Tiếp đó, liền đến phiên càng mạnh hơn một ít gia hỏa. Bất luận hướng về nơi nào đi, chỉ cần còn ở đây mảnh biển rộng bên trong, liền tất nhiên sẽ chết đi. Chỉ có điều là chuyện sớm hay muộn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Adela hẳn là cuối cùng chết đi, làm trên thế giới cuối cùng một đầu cự long cô độc chết đi. Odington âm thanh rất lạnh lùng, phảng phất đã thấy tất nhiên, lại phảng phất đang nói sinh tử của người khác. Trình Lâm trầm mặc chút, há miệng, chính muốn nói cái gì, liền bỗng nhiên cảm giác bốn phía gió nổi lên. Odington mang theo hắn ở mảnh này dần dần khô cạn biển rộng bên trong bay lên, phá tan sương mù dày, thẳng tắp hướng bay về phía nam đi. Không trung vang lên vô số tiếng cự long gầm rú, phảng phất kèn lệnh. Sau đó, gió to đem vô số chiếc thuyền thổi bay, chậm rãi lái vào mảnh này sương mù dày, mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục